Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13 thông đồng với địch phản quốc. Cẩu Tân Đậu khó có thể tin mà nhìn Đồng Minh Ân. Ngữ khí thập phần bị thương. Nói tốt cùng nhau làm học cha, ngươi lại trộm ở học tập. Đồng Minh Ân liên tục xua tay. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Hứa Giao thấy Đồng Minh Ân nửa ngày bất động, tăng lớn thanh âm. Đồng Minh Ân, nhanh lên được chưa? Không phải chính ngươi muốn học bù sao? Đồng Minh Ân, ngoặc kép. Cẩu Tân Đậu mặt vô biểu tình. Ta cảm thấy chính là ta tưởng như vậy, ngươi chờ ta một chút. Đồng Minh Ân che lại mặt, bay nhanh mà chạy ra đi từ Hứa Giao trong tay tiếp nhận đồ vật. Hứa Giao một bên đưa cho hắn một bên cuồng trợn trắng mắt. Ngày hôm qua hoa đến một nửa trọng điểm, cho ngươi bổ tề, chính ngươi trước nhìn xem đi. Sẽ không tan học nói tiếp, dứt lời cũng mặc kệ Đồng Minh Ân nghe không nghe đi vào. Trốn ôn dịch giống nhau cũng không quay đầu lại mà chạy. Đồng Minh Ân phủng sách giáo khoa về phòng học, liền thấy Cẩu Tân Đậu chính khoa trương địa biểu diễn ngửa mặt lên trời rơi lệ tư thế. Người nói đi, ta nghe, Đồng Minh Ân, ngoặc kép. Cẩu Tân Đậu làm một cái trà lau khóe mắt động tác. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin tưởng ngươi. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang liếc nhau. Từ đối phương trong mắt cũng thấy được khó xử, vì lão đại mặt mũi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nói ra tình hình thực tế. Chính là không nói lời nói thật, bọn họ thế tất trở thành trộm cấu kết trọng điểm ban học cha phản đồ. Thật là làm cha đầu đại. Đồng Minh Ân dẫy dụa nửa ngày, cuối cùng bĩu môi, nói, là, ngươi tưởng không sai, chúng ta đi tìm trọng điểm ban người cho chúng ta học bù. Cẩu Tân Đậu. Cẩu Tân Đậu bị bắt từ bỏ chính mình biểu diễn, biểu tình run rẩy, là ngươi nói sai rồi vẫn là ta ảo giác. Lâu Tinh Quang cũng đứng dậy, bình tĩnh mà nói, hắn chưa nói sai, ngươi cũng không ảo giác. Vì thi đại học, chúng ta quyết định từ giờ trở đi hảo hảo học tập. Cẩu Tân Đậu cả người sợ ngây người. Xem bọn họ biểu tình cùng xem khủng long không sai biệt lắm. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn giả mạo chúng ta tám ban đồng học? Chuyện tới hiện giờ, Đồng Minh Ân cũng chỉ có thể ngạnh chống được đế. Hắn bày ra chủ nhiệm lớp tư thế, chính khí lẫm nhiên mà nhìn Cẩu Tân Đậu. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta không nên tái giống như trước kia giống nhau đần độn mà sinh hoạt. Quấy rầy, cáo từ. Cẩu Tân Đậu hướng hắn chắp tay, quyết đoán khai lưu, đi rồi hai bước, lại lui trở về, trên dưới đánh giá Đồng Minh Ân một chút, hỏi dò, nói như vậy, các ngươi ngày hôm qua cùng Lâm Khiển bọn họ không đánh lên tới. Đồng Minh Ân nỗ lực không cho chính mình hổ thẹn chi tình toát ra tới. Cẩu Tân Đậu lại hỏi, không chỉ có không đánh lên tới, còn thành bằng hữu. Đồng Minh Ân vội vàng phủ nhận, không không không, chỉ là cho nhau lợi dụng một chút. Cẩu Tân Đậu thật sâu mà nhìn hắn một cái. Như vậy, người về sau liền sửa kêu Lâm Minh Ân. Đồng Minh Ân mạc danh, có ý tứ gì? Cẩu Tân Đậu mỉm cười, chính ngươi nói. Không đánh Lâm Khiển một đốn, về sau liền cùng hắn họ. Đồng Minh Ân dạy ra. Lâm Minh Ân, tái kiến. Cẩu Tân Đậu phi thường có lễ phép mà lại cùng một lần tay mới bay nhanh mà chạy. Đồng Minh Ân vẻ mặt thảm hề hề mà đi xem Lâu Tinh Quang. Ta hận Lâm Khiển. Lâu Tinh Quang đồng tình mà vỗ vỗ hắn bả vai. Lộ ra một cái ác độc ánh mắt, chờ hạ tìm hắn ba so hết giận. Hai người liếc nhau. Cùng đi tìm tiểu đồng bọn Chu Đạo Tháp, cộng thương đại kế, ở Trịnh Bằng Khinh chuyển trường đến thập nhị trung phía trước. Lâm Nhã Chí vẫn luôn là tám ban học sinh ác mộng. Làm toàn thập nhị trung lão sư đau đầu không thôi hậu tiến ban học sinh ở Lâm Nhã Chí lớp học. Thượng một đám trạng như chim cút, có hay không nghe giảng bài không quan trọng, nhưng nghe khóa tư thế nhất định phải làm ra tới. Mãi cho đến Trịnh Bằng Khinh chuyển trường lại đây lúc sau. Bọn họ cuối cùng thoát khỏi loại này nước sôi lửa bỏng nhật từ. Bởi vì Lâm Nhã Chí tinh lực toàn bộ dùng để đối phó Trịnh Bằng Khinh. Có thể nói, toán học khóa thượng chỉ cần có Trịnh Bằng Khinh ở, Đại gia liền tâm không hoảng hốt, tay không run lên, không cần nỗ lực giả bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Cũng là vì có gan chính diện ngạnh mới vừa Lâm Nhã Trí. Mới làm Trịnh Bằng Khinh nhanh chóng trở thành tám ban đại lão. Trịnh Bằng Khinh chính là đại gia tinh thần lãnh tụ, là đại gia dũng cảm ở Lâm Nhã Trí khóa thượng sờ cá người tâm phúc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đệ tam tiết đoạt mệnh toán học khóa đi học linh vang lúc sau. Các bạn học xác nhận một chút Trịnh Bằng Khinh ở trên chỗ ngồi. Liền sôi nổi vui sướng mà lấy ra đồ ăn vặt bài poker tiểu thuyết di động chờ. Chuẩn bị vượt qua vui sướng sờ cá thời gian. Đồng Minh Ân, Lâu Tinh Quang cùng Chu Đạo Tháp ba người cũng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ăn ý gật gật đầu. Lâm Nhã Trí thực mau xuất hiện ở phòng học cửa. Hắn sắc mặt có chút kém. Nhưng thoạt nhìn tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm mơ siêu đương nhiên này chỉ là mặt ngoài hiện. Tưởng, trên thực tế đâu chỉ tâm tình không tồi. Quả thực vui vẻ đến tưởng tại chỗ xoay tròn nhảy lên. Hắn thân nhi tử Lâm Khiển, ngày hôm qua ban đêm, đột nhiên mở miệng kêu ba ba. 6 năm, từ hắn hồi bổn thị công tác đến nay suốt 6 năm. Lâm Khiển rốt cuộc nguyện ý mở miệng kêu hắn. Lâm Nhã Trí quả thực lão lệ tung hoành, vui vẻ đến cả đêm trằn trọc ngủ không được. Sáng sớm liền bò dậy cấp Lâm Khiển làm một đốn đặc biệt phong phú bữa sáng. Càng làm cho hắn cao hứng chính là, Lâm Khiển thật sự ăn. Phải biết rằng hắn trước kia chính là liền chính mình kêu cơm hộp cũng không chịu ăn. Lâm Nhã Trí cảm động đến đem đại bộ phận bữa sáng đều để lại cho Lâm Khiển. Chính mình chỉ ăn một chút, tuy rằng từ cơm sáng lúc sau hắn liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nhưng là này không hề có ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình. Ngay cả đến thích nhất cùng hắn đối nghịch 8 lớp học khóa thời điểm. Hắn trong lòng cũng tràn ngập đã lâu khoan dung. Người thiếu niên sao, ai còn không có cái phản nghịch kỳ a? Lâm Nhã Trí đầy mặt tươi cười mà đi vào 8 ban phòng học. Chủ yếu là hắn sáng sớm thượng liền không có thể khống chế miệng mình buông xuống. Các bạn học, buổi sáng tốt lành a. Lâm Nhã Trí nhẹ nhàng về phía đại gia đánh thanh tiếp đón. Đang ở sờ cá các bạn học có một nửa bị dọa đến đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Đại gia hai mặt nhìn nhau, từ Trịnh Bằng Khinh chuyển trường lại đây về sau, Lâm Nhã Trí cùng 8 ban quan hệ chuyển biến bất ngờ. Hắn đã thật lâu không có ở 8 ban khóa thượng cười quá. Chuẩn xác nói, hắn vốn dĩ cũng rất ít cười, càng đừng nói cùng 8 ban học sinh chào hỏi. Có một ít năm đó bị trấn áp ra phản xạ có điều kiện các bạn học theo bản năng mà đáp. Lão sư hảo, sau đó bị mặt khác đồng học trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chủ yếu là đến từ Đồng Minh Ân đám người khinh bỉ. Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Trí liếc mắt một cái. Hắn không có ứng lời nói, cũng không có giống dĩ vãng giống nhau biểu hiện ra mâu thuẫn. Trên thực tế, hắn lúc này tâm tình phi thường phức tạp, đời trước, Lâm Nhã Trí vì gia đình quan hệ sứt đầu mẻ chán. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ẩu đả sự kiện bùng nổ lúc sau. Lâm Nhã Trí ở trong trường học càng thêm lãnh khốc, cùng 8 ban học sinh càng không kiêm dung. Có thể nói, mặc kệ đối Lâm Nhã Trí vẫn là đối 8 ban học sinh tới nói. Cao tam đều là tuyệt đối tai nạn tính 1 năm mơ siêu sau lại Hoác Bình Xuyên lên đài. Làm ra một cái nhậm khóa lão sư vừa lòng độ điều tra. Lâm Nhã Trí hàng năm đều là đếm ngược, ở thập nhị trung buồn bực qua rất nhiều năm mơ siêu mà công tác ở ngoài. Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển cũng liên tục không ngừng cho hắn chế tạo không ít sốt ruột sự. Cuối cùng làm cho hắn toàn bộ gia đình sụp đổ. Khi đó Lâm Nhã Trí già cả đến phi thường mau, hắn kỳ thật tuổi cũng không có bao lớn, nhưng là đã đầy đầu đầu bạc, tiểu tụy đến như gió trung tàn đuốc, lúc này lại nhìn đến khí phách hăng hái Lâm Nhã Trí. Trịnh Bằng Khinh bỗng dưng sinh ra một loại không biết hẳn là như thế nào đối mặt hắn cảm giác. Nói đến cùng, hắn trong lòng còn không có hoàn toàn tiêu tan. Còn làm không được dường như không có việc gì mà cùng Lâm Nhã Trí ở chung. Nhưng Lâm Nhã Trí dù sao cũng là hắn nhạc phụ tương lai. Tương lai có thể hay không thuận lợi cùng Lâm Khiển kết hôn còn phải xem cha vợ ý kiến. Này lại làm Trịnh Bằng Khinh không thể không đoan chính một chút chính mình thái độ. Kẹp ở nhạc phụ cùng đối tượng trung gian nam nhân không dễ dàng a. Cao tam học sinh Trịnh Bằng Khinh lớp học thượng phát ra tự sâu trong tâm linh than thở. Hắn quyết định, kế tiếp liền ở Lâm Nhã Trí khóa thượng làm một cái an tĩnh như gà học sinh. Trước bảo đảm cao tam này một năm tường an không có việc gì lại nói. Hảo, thỉnh đại gia mở ra sách giáo khoa đệ tam trang. Lâm Nhã Trí một bên nói một bên cầm lấy phấn viết xoay người bắt đầu ở bảng đen thượng viết tự. Hôm nay chúng ta muốn dạy chính là, Trịnh Bằng Khinh nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hy vọng Lâm Nhã Trí có thể như vậy đã quên bọn họ trước kia ân ân oán oán. Liền ở Trịnh Bằng Khinh cảm thấy chính mình sắp ẩn hình thành công thời điểm. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn, một viên bóng rổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp đến hắn bàn học thượng, nháy mắt hấp dẫn Lâm Nhã Trí cùng toàn ban đồng học ánh mắt. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh mắt mang sát khí mà quay đầu nhìn lại. Liền thấy Đồng Minh Ân không biết khi nào đứng lên, chính hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Nói, lão đại, chúng ta đi chơi bóng, Lâu Tinh Quang cùng Chu Đạo Tháp cũng, dầm, hai tiếng đứng lên. Chu Đạo Tháp còn bắt đầu hiện trường chiêu mộ cầu thủ. Chơi bóng, có hay không đồng học cùng nhau? Lâm Nhã Trí xoay người lại, nhìn bọn họ, các bạn học, hiện tại là đi học thời gian, Đồng Minh Ân, hì hì cười. Biết đâu, lão sư, chính là người khóa chúng ta lại nghe không hiểu. Còn không bằng đi chơi bóng, dựa theo Lâm Nhã Trí tính cách. Kế tiếp hắn nhất định sẽ bạo nổ. Nếu là trước đây, hắn đại khái có 100 loại điều phi học sinh tư thế. Nhưng là có Trịnh Bằng Khinh ở, Lâm Nhã Trí ở 8 ban uy tín sớm đã không bằng từ trước. Đồng Minh Ân khiêu khích mà nhìn Lâm Nhã Trí. Hắn đảo muốn nhìn một chút, Lâm Nhã Trí hôm nay có thể hay không khai phá ra tân tư thế tới điều bọn họ. Chỉ cần Lâm Nhã Trí bắt đầu điều bọn họ liền có thể nhân cơ hội kích động mặt khác đồng học. Đem Lâm Nhã Trí khóa hoàn toàn bừa bãi. Đây mới là bọn họ 8 ban học tra chuyện nên làm sao. Từ ngày hôm qua liền vẫn luôn bị học bù bóng ma bao phủ Đồng Minh Ân. Lúc này rốt cuộc lại tìm được rồi vui sướng cao tam cảm giác. Lâm Nhã Trí quả nhiên hít sâu một hơi. Lâm Nhã Trí buông trong tay phấn viết. Đồng Minh Ân đám người trong lòng không khỏi bắt đầu hưng phấn lên. Các bạn học cũng đem tiểu băng ghế xoay cái phương hướng. Thậm chí chảo ra một phen hạt dưa. Chỉ thấy Lâm Nhã Trí cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Người là nơi nào nghe không hiểu. Cùng lão sư nói. Lão sư cho người học bù à, các bạn học. Đồng Minh Ân, không phải, học bù chuyện này, là không tính toán buông tha hắn. Tác giả có lời muốn nói, Trịnh Bằng Khinh, ta hôm nay liền phải thân thủ giết ta các tiểu đệ. Hết chương.